Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 992, Mạnh Nhất Chín Hào Chiến Sĩ. Hai càng, Liễu Ca, liền là gia hỏa này rèn đúc xuất thần binh, nhanh, Liễu Ca xuất thủ, đem cái này gia hỏa bắt được cái này gia hỏa. Liền có thể cuồn cuộn không ngừng rèn đúc thần binh. Bạch Phong giống như là một cái chó xù, tại người trẻ tuổi kia bên người vẫy đuôi mừng chủ. Tức khác, Bạch Tố cùng Bạch Gia mấy cái trưởng lão sắc mặt đều là một biến. Đặc biệt là Bạch Gia mấy cái trưởng lão hận không thể đem Bạch Phong treo ngược lên tới đánh. Lại có thể có người đem gia tộc lợi ích chủ động giao cho người khác. Tiểu tử này là đầu ngây dại sao? Giờ khắc này, bầu không khí có chút ngưng trọng. Tỷ, ta, Bạch Phong đầu trong đột nhiên giống như là có một đạo linh quang chợt lóe lên. Hắn thoáng cái hiểu được. Hắn cách làm, cơ hồ liền là đem Bạch gia bán đi. Đem gia tộc mình bán đi. Đây chính là gia tộc phản đồ. Giờ phút này, hắn chỉ có thể nhìn về phía hắn tỷ. Nhưng mà Bạch Tố căn bản không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía tới người. Thần binh, nghĩ không ra, vị tiên sinh này thế mà là một vị thần binh rèn đúc sư. Hôm nay có duyên nhìn thấy, cũng là ta may mắn. Tiên sinh, tại hạ Liễu Vân Sinh, thỉnh tiên sinh đến Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn ngồi xuống. Tuổi trẻ người mở miệng, nguyên lai. Hắn liền là Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn Thiếu Đông Gia. Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn là Vũ Liệt Tinh đệ nhất gia tộc, chế tạo sản xuất buôn bán máy võ giả cần bộ kiện, cùng cung cấp cải tạo nghiệp vụ. Toàn bộ tập đoàn chí ít nắm giữ 1 vạn tên máy võ giả. Nghe nói còn có đại tông sư. Tóm lại, Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn liền là Vũ Liệt Tinh trên bá chủ. Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn ngượng ngùng, chưa từng nghe qua. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, chưa từng nghe qua không trọng yếu, hiện đang nghe qua liền được. Tiên sinh, Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Vân sinh biết thần binh rèn đúc sư cần đủ loại tài liệu chân quý, Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn vừa lúc có thể vì tiên sinh cung cấp những tài liệu kia. Tiên sinh đi chúng ta Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn, nhất định có thể đủ nhanh hơn tăng lên giai vị. Liễu Vân Sinh mặt không đổi sắc, tiếp tục cười nói, vậy ngươi liền sai, ta cũng không phải cái gì thần binh thợ rèn. Rèn đúc thần binh chỉ là ta yêu thích, ta bản chức là một cái võ giả. Dương Tranh tiếp tục cười nói, hừ, yêu thích, lừa người nào đây, ngươi cái này phế vật. Trong cơ thể căn bản không có một tia chân khí. Ngươi không phải võ giả, ngươi liền là cái chỉ sẽ rèn đúc binh khí phế vật. Bạch Phong cười lạnh một tiếng, nhưng mà tất cả người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng giống như là tại nhìn ngốc tương đương dưa một dạng. Tại mênh mông trong tinh hà, mặc kệ đâu một phương thiên vực, bất kỳ một cái thần binh rèn đúc sư đều là các đại thế lực cực lực lôi kéo đối tượng. Liền là những cái kia đỉnh cấp thế lực cũng muốn lấy lòng thần binh rèn đúc sư. Tuyệt đối sẽ không có người hướng Bạch Phong dạng này biết Dương Tranh đã có thể rèn đúc xuất thần binh, còn như thế càn rỡ quở trách một lần. Yêu thích, tiên sinh yêu thích có chút đặc thù a. Liễu Vân Sinh vừa nói, ánh mắt đánh giá Dương Tranh, xác định Dương Tranh trên thân không có một tia chân khí dấu vết. Không có chân khí dấu vết, trên cơ bản cùng võ giả vô duyên. Cho nên, hắn suy đoán Dương Tranh nói chỉ là một loại giải thích. Dù sao, thần binh thợ rèn là cực kỳ làm kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng vào ở một cái thế lực. Bất quá, Liễu Vân Sinh tin tưởng. Dùng Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn tài lực hùng hậu, nhất định có thể đủ mời vị tiên sinh này gia nhập Liễu Thị. Nếu như Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn nắm giữ dạng này một vị thần binh rèn đúc sư, liền có thể trèo lên càng cao hơn một cấp võ đài. thậm chí trèo lên phiến này tinh vũ cấp cao nhất võ đài. Từ Nam Cực Thiên Trưởng Khống Giả Lôi Đình Thần Đế chỗ ấy lấy được một cái tinh hà tước vị quý tộc, cũng không là không thể nào. Tinh hà quý tộc này cơ hồ liền là có thông suốt toàn bộ Nam Cực Thiên giấy thông hành a. Đến lúc Liễu thị máy võ tập đoàn liền sẽ trở thành phiến thiên vực bên trong chói mắt nhất tân tinh. Liễu Vân Sinh không tự chủ được bắt đầu ý tương đương dâm. Giống như Dương Tranh đã gia nhập bọn họ Liễu thị máy võ tập đoàn tựa như. Còn đi, Liễu công tử, ta tại Bạch Gia ngốc quen thuộc, tạm thời không có hứng thú đi những địa phương khác. Ngươi nghĩ rèn đúc thần binh, cầm tài liệu tới liền được. Ta thu lệ phí rất công đạo. Dương Tranh mở miệng, tiên sinh thật không nguyện đi chúng ta Liễu thị máy võ tập đoàn. Như thế, không có biện pháp khác. Chúng ta Liễu thị máy võ tập đoàn vẫn muốn thu mua Bạch Gia lạnh binh khí sản nghiệp. Đã tiên sinh không muốn rời đi Bạch Gia, vậy chúng ta Liễu thị máy võ tập đoàn cũng chỉ có thể lựa chọn thương nghiệp thủ đoạn thu mua Bạch Gia. Liễu Vân Sinh cười một tiếng. Chúng ta Bạch Gia sẽ không bị bất luận kẻ nào thu mua. Lúc này, một cái Bạch Gia trưởng lão đứng ra tới, dương mắt lạnh lẽo Liễu Vân Sinh. Lão đầu, Bạch Gia đã không được. Liễu Gia mới là đệ nhất gia tộc. Chúng ta đi theo Liễu Gia ăn dễ uống tốt. Không có sai, tiền đồ vô lượng. Bạch Phong hung ác trợn mắt nhìn một cái gia tộc trưởng lão. Ngươi cái Bạch Nhãn Lang, Bạch Phong, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, những năm này gia tộc thật là nuôi không ngươi. Gia tộc trưởng lão chỉ Bạch Phong, khí đến liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, chẳng lẽ ta nói không đúng? Chỉ cần ta tỉ gả cho Liễu đại ca, chúng ta Bạch gia liền cùng Liễu gia kết thành nhân thân. Bạch Phong cười to nói, Tranh. Bất quá, tiếng cười im bặt mà dừng, là Bạch Tố trong tay dài kiếm nhất mang, kiếm mang lóe lên, huyễn ngục chiếm người, khiến ở đây đám người, đều đem ánh mắt tụ tập đi qua. Thần binh, Liễu Vân Sinh nhìn chằm chằm Bạch Tố trường kiếm trong tay, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, đã không thể đồng ý, như vậy đã không cần lại tiếp tục dưới ngụy trang đi. Dù sao cái kia thần binh rèn đúc sư không biết võ công, liền là giết Bạch Tố đoạt thần binh, cái này thần binh rèn đúc sư cũng chỉ có thể nhìn. Đã tiên sinh không muốn rời đi Bạch gia, này tại hạ cũng không có biện pháp. Chín hào, thỉnh tiên sinh đến chúng ta Liễu thị máy võ tập đoàn. Vì thế, Liễu Vân Sinh sắc mặt lạnh lẽo, ra lệnh một tiếng. Sau người này cực kỳ cao tráng máy võ giả đứng ra tới. Thiếu gia, cái này máy võ giả, toàn thân trên dưới, chỉ có một cái đầu coi như bình thường. Cái khác bộ vị cũng đã cải tạo thành máy móc. Hai vai phía trên còn chở cỡ nhỏ phù du pháo. Bên hông khác lấy một trường kiếm. Trường kiếm kia không phải lạnh binh khí, mà là chùm sáng kiếm, quang kiếm, trừ cái đó ra. Hắn mắt phải càng là đổi thành mắt điện tử. Cái này máy võ giả là một cái độ sâu cải tạo hỏa lực nặng máy võ giả. Chín hào là chúng ta Liễu thị máy võ tập đoàn mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả kết tinh. Trang bị mới nhất thể lỏng kim loại trái tim. Tất cả linh bộ kiện cũng đều là thể lỏng kim loại cấu tạo mà thành. Liền là đại tông sư cầm thần binh cũng giết không chết chín hào. Bạch Tố tiểu thư, cùng vị tiên sinh này, vẫn là ngoan ngoãn đi theo tại hạ đi Liễu thị máy võ tập đoàn đi. Liễu Vân Sinh một mặt vẻ tự hào, giới thiệu chín hào chiến sĩ, khinh người quá đáng, các người Liễu gia, chẳng lẽ sẽ không sợ gia tộc khác liên hợp lại tới phản kháng. Liễu Vân Sinh, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt muốn gặp, mấy cái Bạch gia trưởng lão. Giờ phút này liên tục lên tiếng, ha ha, yên tâm, chờ ta cùng với Bạch Tố tiểu thư thành thân, Bạch gia nhập vào Liễu thị, nhất định sẽ đối mấy vị trưởng lão lưu lại một đường sinh cơ. Liễu Vân Sinh cười khẽ một tiếng, tay phải vung lên, chín hào chiến sĩ phát ra một tiếng gào thét, liền bước dài hướng Dương Tranh. Oanh, chín hào chiến sĩ một bước bước ra, mặt đất tức khắc mở rách ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.